Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đình Loan, xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong nỗi đau mất mát người láng giềng hiền hậu, bà Lan quyết định dùng xe trực chiến để đến ngay chỗ chị Trang bị trúng bom. Mọi đồ vật trên hiện trường vẫn còn giữ nguyên. Một số nhà báo, phóng viên quay phim, nhiếp ảnh trong và ngoài nước đang còn tác nghiệp. Không chỉ có chị Trang mà có rất nhiều người khác đang còn nằm đó. Lúc đến gần sát, bà Lan không tin ở mắt mình khi thấy thi thể chị Trang bị xé tan ra từng mảnh. Cùng với những người bạn đồng nghiệp của chị Trang, bà Lan khiêng xác đặt trên một tấm chăn. Sau đó, bà vội vàng đi đến chỗ các con và bố mẹ chồng chị Lan đang đi sơ tán. Những gói kẹo, gói bánh được mang ra nhưng vẫn không làm sao cho hai đứa trẻ vui mừng vì thiếu dáng mẹ. Liệu bà Lan có thể giấu được gia đình chị Trang về sự ra đi của chị cho đến chừng nào? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 262 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay. Thắng lợi của một trận đánh hay của một chiến dịch lớn không phải chỉ đo bằng số bom đạn, số địch bị tiêu diệt hay số thương vong và vũ khí, phương tiện chiến tranh thu được. Không phải chỉ xóa sổ phiên hiệu các đơn vị địch mà thắng lợi còn gắn chặt với một kết quả lâu dài về chiến lược, chiến thuật cùng với mục tiêu chính trị. Ông dừng lại giây lát, đắn đo điều gì đoàn tấn công và nổi dậy đồng loạt lần này sẽ có tính chất quyết định trong đường lối, chiến lược của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Vì thế, lần này, các đồng chí xuống thành phố cần đôn đốc thêm việc quần chúng đứng lên khởi nghĩa, thành lập chính quyền từ thành phố xuống tới phường, quận. Thắng lợi mỗi ngày đi qua, nhất là các quân dân trong thành phố dù rất nhỏ, nhưng cũng sẽ góp phần quý báu vào mục tiêu lớn lao đó của chúng ta. Dù có khó khăn thế nào, chúng ta cũng phải giải phóng cho được đồng bào đồng chí của chúng ta trong nhà lao Thừa Phủ. Anh cố nhớ cho kỹ, đừng bị chi phối bởi những việc khác. Ông đang nói, chợt ông Tống Hồ Trinh bước vào. Báo cáo thủ trưởng, chúng ta đã nhận được tin từ mặt trận Quảng Trị. Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng vàng rực lên các dòng cây, mái núi. Những con chim lại cất tiếng hót chào mùa xuân, chào niềm vui đại thắng của người chiến sĩ quân giải phóng Trị Thiên Quế. Khó có thể tả hết nỗi lòng của ông Tư Minh, ông Lê Chưởng, ông Nam Long và ông Đặng Kinh. Đặc biệt là nỗi lòng của ông Trần Văn Quang, vị tư lệnh toàn chiến trường Trị Thiên Quế lúc này. Ông Quang muốn xuống ngay mặt trận để cùng với nhân dân và cán bộ chiến sĩ tham gia ngày đêm chiến đấu. Nhưng ông hiểu rằng cương vị của mình không phải là ở đấy. Nhân dân và chiến sĩ tiếp cho ông sức mạnh để thêm sự kiên cường và sáng tạo. Lúc này, ông mới càng thấu hiểu được nỗi lòng của Bác Hồ, của đồng chí Lê Duẩn, của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, nỗi lòng của Bộ Tổng tham mưu và đồng bào chiến sĩ miền Bắc. Tất cả đang nóng lòng, ngóng chờ tin tức từ tiền tuyến về. Ông quyết định viết ngay một bức điện dài, cụ thể để báo cáo với Bác Hồ, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về thắng lợi to lớn đầu xuân của quân và dân Trị Thiên Quế trong ngày mở màn chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy. Như đã trở thành thường lệ, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, sáng mùng 1 Tết, các đồng chí trong Bộ Chính trị thường họp mặt để chúc mừng năm mới, sau đó cùng nhau đến chúc sức khỏe Bác Hồ. Năm nay, các đồng chí trong Bộ Chính trị đến sớm hơn với không khí náo nức lạ thường. Mọi người vừa ngồi xuống đã thấy Bác Hồ đến. Người mặc bộ quần áo đại cán bằng vải kaki đã bạc màu và quàng chiếc khăn len. Từ xa, mọi người thấy Bác thật giống ông tiên trong truyện cổ tích Việt Nam. Các đồng chí trong Bộ Chính trị nhanh chóng dây quanh nâng cốc chúc sức khỏe người. Người đưa tay lên dãy ra hiệu cho các đồng chí trong Bộ Chính trị ngồi xuống. Tôi cũng vừa được các đồng chí trong Bộ Tổng tham mưu báo cáo. Tôi biết các đồng chí trong Bộ Chính trị đang rất phấn khởi. Tôi sang để chúc sức khỏe các đồng chí, cùng các đồng chí mừng đại thắng đầu xuân của đồng bào chiến sĩ miền Nam. Mọi người lại đứng lên cùng người nâng cốc, người nói tiếp. Tôi thay mặt toàn đảng và toàn thể đồng bào, chiến sĩ miền Bắc, chúc mừng đại thắng của đồng bào và chiến sĩ miền Nam. Tôi nhiệt liệt biểu dương chiến công to lớn và tinh thần bất khuất, ý chí quyết thắng giặc Mỹ xâm lược của đồng bào, chiến sĩ miền Nam. Chiến công to lớn đó làm vang dội non sông, đất nước, làm chấn động năm châu bốn biển. Tất cả vỗ tay kéo dài. Mọi người cùng nhớ lại một ngày tháng 10 năm 1967. Bác Hồ đã chủ trì hội nghị của Bộ Chính trị để thông qua quyết nghị cuối cùng về cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt trong Tết Mậu Thân trên toàn chiến trường miền Nam. Người tỏ rõ quyết tâm sắt đá và tin tưởng vào sự nỗ lực của mọi cán bộ, đảng viên và đồng bào chiến sĩ cả nước. Người đã căn dặn muốn giành thắng lợi lớn, đòi hỏi lực lượng chuẩn bị phải lớn, quyết tâm lớn, ý chí lớn, phải biết khắc phục những khó khăn lớn và sẵn sàng biết chịu đựng những tổn thất lớn. Giờ đây, tất cả càng thấu hiểu lời bác căn dặn ngày ấy. Đồng chí Lê Duẩn đứng lên tiếp lời người. Thưa bác, chúng ta giáng cứu này thì Johnson không còn cơ hội để ra tranh cử tổng thống nữa. Chúng ta giáng cứu này đối với đế quốc Mỹ chẳng khác đòn giáng ở Điện Biên Phủ đối với thực dân Pháp ngày trước. Đế quốc Mỹ sẽ không chịu nổi cú giáng này. Nhất định chúng phải tính đến chuyện đàm phán, kiếm cớ để rút nhanh quân Mỹ về nước. Đế quốc Mỹ không còn con đường nào khác. Cuộc chiến tranh đang chuyển sang một bước ngoặt mới. Tất cả mọi người đều hưởng ứng lời nói của đồng chí Lê Duẩn. Người nói tiếp, theo tôi, các đồng chí trong Bộ Chính trị cần phân công nhau, tranh thủ thời gian xuống chúc Tết các đơn vị chiến đấu, bộ đội phòng không, không quân, hải quân, dân quân tự vệ, thăm các nhà máy, hợp tác xã, thăm các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, để động viên cổ vũ đồng bào chiến sĩ vừa chiến đấu bảo vệ hậu phương miền Bắc, vừa chi viện mạnh mẽ hơn, kịp thời hơn cho tiền tuyến miền Nam. Bây giờ các chú họp, bác phải về để kịp tiếp đoàn ngoại giao đến chúc Tết. Người cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị vỗ tay hoan hô chiến thắng của đồng bào chiến sĩ tiền tuyến một lần nữa rồi bước ra cửa. Đồng chí Vũ Kỳ gọn gàng trong chiếc áo blue dông đã đợi người ở cửa. Người vừa đi bộ trở về nhà sàn vừa hỏi đồng chí Vũ Kỳ. Mấy hôm nay, chú đã có quà gửi cho gia đình chú Thanh và các chú khác chưa? Dạ thưa bác, sau khi bác dặn, chúng cháu đã đưa đến ngay rồi ạ. Ừ, mình phải cảm thông nỗi lòng của những người mẹ, người vợ có chồng, có con đang ở ngoài mặt trận. Đồng chí phục vụ trong văn phòng của người đã bước vào. Báo cáo anh Kỳ, đại sứ Liên Xô Trung Quốc đang trên đường tới chúc Tết bác. Tuy gia đình ở gần phủ chủ tịch, nhưng mấy hôm nay vì công việc bận rộn nên chưa có lúc nào đồng chí Vũ Kỳ trở về nhà được. Chiều qua 30 Tết, bác Hồ hỏi đồng chí. Chú đã thu xếp để về thăm cô và các cháu chưa? Đồng chí tươi cười trả lời. Thưa bác rồi ạ. Ừ, nhưng chú về lúc nào mà bác không thấy chú vắng mặt? Quả thật, không phải năm nay mà tất cả mọi năm trong những ngày Tết, đồng chí Vũ Kỳ cũng như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đều dành thời gian ở trọn bên người. Ngoài công việc bận rộn, đồng chí không muốn xa người cha vô vàn kính yêu trong những ngày Tết cổ truyền sum họp gia đình của dân tộc. Đồng chí Vũ Kỳ vừa trở về phòng làm việc của mình thì tiếng reo hò mừng tin chiến thắng từ miền Nam đưa về đã dậy lên trên khắp mọi đường phố. Có lẽ cái Tết Mậu Thân này là cái Tết khiến đồng chí ghi nhớ nhất. Đồng chí chợt nhớ lại buổi sáng buồn bã ấy khi được tin đồng chí Nguyễn Chí Thanh mất trước khi lên đường vào chiến trường để triển khai thực hiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy này. Hôm nay, cả nước hân hoan reo mừng thắng lợi, thì đồng chí Nguyễn Chí Thanh và nhiều đồng chí thân yêu khác không còn nữa. Đau xót biết bao. Đồng chí Vũ Kỳ nhớ lại những hôm nhận được tin quân Mỹ và quân Chư Hầu thảm sát đồng bào miền Nam, ném bom giết hại hàng loạt đồng bào miền Bắc. Bác Hồ thường ngồi lặng lẽ một mình trong đêm khuya và rút khăn lau nước mắt. Người cảm thông sâu sắc với nỗi đau của những người vợ, người mẹ khi nhận được tin chồng, con hy sinh ngoài mặt trận. Tiếng reo hò quyện trong tiếng pháo đầu xuân dậy lên trên các đường phố. Hà Nội, trái tim hồng của cả nước đang rung động đến tột độ. Cả Hà Nội như đổ hết ra đường dây quanh những chiếc loa phóng thanh mừng reo đại thắng của cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt đầu xuân ở tiền tuyến lớn miền Nam. Tiếng các phát thanh viên Kim Cúc, Trần Thụ, Tuyết Mai, Trầm Hùng sâu lắng, cất lên làm dậy lòng người. Sáng ngày 31 tháng Giêng, rạng ngày 1 tháng 2 năm 1968, tức sáng mùng 1 Tết Mậu Thân, quân và dân Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng và khắp cả 46 thành phố, thị xã miền Nam đã đồng loạt tổng tấn công và nổi dậy. Tin đầu tiên cho biết, Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, dinh Tổng thống Ngụy, Bộ Tư lệnh Liên hợp của quân Mỹ ở Việt Nam, Bộ Tổng tham mưu Ngụy, Bộ Tư lệnh Hải quân Ngụy, Bộ Tư lệnh Giả chiến của Westmoreland ở vùng 3 chiến thuật làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan đầu não của Mỹ Ngụy ở Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Biên Hòa, tất cả đều bị tấn công dữ dội. Hiện tại, trận địa đang diễn ra rất quyết liệt. Tin đầu tiên cho biết quân ta đã làm chủ thành phố Huế. Lá cờ của Liên minh, các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình đang tung bay trên cột cờ thành nổ Huế. Bà Lan, người mẹ thân yêu của Thắng và Thanh Hương, người vợ yêu quý của ông Năm Mẫn thao thức suốt đêm. Phút giao thừa qua đã lâu mà bà và chị Trang vẫn ngồi bên nhau. Lúc chị Trang về nhà để thắp hương thì cũng là lúc chiếc loa phóng thanh trên đường phố trước nhà vang lên báo tin chiến thắng. Bà Năm mở radio. Tin đại thắng từ tiền tuyến truyền về đúng vào sáng mùng 1 Tết. Buổi sáng được coi là thiêng liêng nhất trong năm. Nỗi sung sướng làm nước mắt bà tuôn trào. Bà hình dung giờ này ông Năm Mẫn, Thắng, Thanh Hương, rồi Chiến, Út Tân và Hồng Anh đang tiếp tục xông lên. Cành đào Tết cùng những cánh hoa violet, hoa thượng dược, khoe màu tươi thắm đang chào đón mùa xuân, chào đón tin vui đại thắng cùng với bà. Bản tin vừa dừng lại, bà chạy sang nhà chị Trang. Chị Trang vừa trở về thắp hương sáng mùng 1 Tết. Chị đang đốt bánh pháo, tiếng pháo nổ giòn giả như hối thúc lòng bà. Bà gọi lớn. Trang à, em đã nghe tin đại thắng của chúng ta ở miền Nam chưa? Dạ chị ơi, em vừa nghe xong. Chị em mình á phải họp mặt, mừng tin thắng trận mới được. Mình thắng to quá chị à, độc lập tới nơi rồi phải không chị? Bây giờ chưa được. Chị còn phải đến ngay cơ quan để sẵn sàng phục vụ chiến đấu. Còn em nên tranh thủ đến chỗ sơ tán để thăm các cháu. Các cháu còn nhỏ, ngày Tết, chúng sẽ rất mong, rất nhớ bố mẹ. Dạ, bao nhiêu tem phiếu trong tháng, cũng như anh chị em cơ quan cho thêm, em đã đem mua hàng hết rồi. Lần này em phải đem một xe nặng, có mấy cái bánh chưng, mấy cân thịt, cân nếp của bác Năm gửi cho các cháu. Nhưng có lẽ chúng thích nhất là mấy băng pháo Tết mà bác Năm gửi cho chúng. Ừ, em chuyển lời hai bác Năm và các anh chị thăm các cháu. Mong năm mới các cháu khỏe, ngoan, học giỏi. Em cũng chuyển hộ chị cân mứt gừng và gói kẹo và bác Hồ đã tặng chị đến ông bà cụ ăn Tết cùng các cháu. Em xin thay mặt nhà em và các cháu, thay mặt ông bà các cháu cảm ơn hai bác và các anh, các chị. Em chúc hai bác một năm mới dồi dào sức khỏe, lập nhiều thành tích. Mong bác Năm và các anh, các chị nhà mình sớm trở về, gia đình mình sớm được sum họp. Chị cảm ơn em. Đang đi đường nhớ cẩn thận nhé. Bị đánh đau, bị dùng vào thế chân tường thì con sói bao giờ cũng cắn càng trước lúc nó chết. Quân giặc cũng như con sói điên vậy đó. Thua đau ở miền Nam, đế quốc Mỹ sẽ dùng sức rút bom đạn xuống miền Bắc đấy em à. Dạ, em hiểu rồi. Em luôn luôn vâng lời chị. Ba các cháu đã ở chiến trường. Các cháu đều trông mong tất cả vào em phải không chị? Ừ, đúng thế. Thôi chị đi đây. Đang thu xếp để về sớm nha. Bà Năm qua vào nhà, đặt các món cúng lên bàn thờ rồi thắp hương cúng ông bà tổ tiên sáng mùng 1 Tết. Bà lẩm bẩm khấn phái, bà hôn lên chiếc ảnh của ông Năm, của các con, rồi lại đặt nó xuống. Bà ăn lót dạ qua loa rồi đạp xe đến cơ quan. Mặt trời sưởi ấm trên các mái phố. Tuy phần đông đã được sơ tán, nhưng trên các đường phố vẫn đông vui. Có lẽ đồng bào Hà Nội từ nơi sơ tán đã tranh thủ mấy ngày ngừng bắn, ngừng ném bom của giặc Mỹ để về thăm nhà, cúng Tết. Lòng bà lại rộn rã. Trước khi đến cơ quan, bà định ghé thăm và chúc Tết nhà bà Loan, vợ ông Hoàng Văn Thái. Nhưng bà sực nhớ giờ này bà Loan cũng đã có mặt trên chiến trường. Không biết chị ấy đã được gặp anh Hoàng Văn Thái chưa? Tại sao ta lại không kiên quyết xin vào chiến trường như chị ấy? Bà lại tự trả lời, nếu tất cả vào chiến trường thì hậu phương này sẽ giao lại cho ai? Bà ghé qua nhà bà Trần Thị Quang, bà Trần Quý Hai sát đấy để thăm và chúc Tết. nhưng bà Trần Giang Quang đã ở nơi sơ tán, chỉ có bà Trần Quý Hai còn ở nhà. Bà Hai cũng trong tâm trạng mong đợi tin tức của ông Trần Quý Hai như bà. Ông Trần Quý Hai đã lên đường vào mặt trận đường chính cùng ông Lê Ngọc Hiền, ông Lê Quang Đạo, ông Cao Giang Khánh, ông Đỗ Trình, ông Thái Dũng. Họ đã lên đường gần 6 tháng nay rồi. Tất cả đang ở mặt trận đường chính. Bom đạn rất ác liệt, nhưng ngày nào cũng có tin chiến thắng ở đấy dậu về. Bà Năm tìm lời lẽ để động viên bà Hai, rồi tiếp tục đạp xe đến cơ quan. Bà bắt tay ngay vào công việc kiểm tra hàng hóa cung cấp cho chiến trường và đồng bào chiến sĩ quân khu 4 xem đã chuyển hết chưa. Nơi nào còn ứ động chưa chuyển kịp, bà sẽ đích thân đến chỉ đạo việc giải quyết. Bà định chiều nay sẽ đi vào khu vực cầu Hàm Rồng để kiểm tra một số hàng hóa. Vì sao còn bị tắc lại ở đó mà chưa chuyển đi ngay? Đồng thời, bà cũng đi thăm các đồng chí trực chiến trong cơ quan. Bà trở về phòng, lúc trời đã gần trưa. Bỗng có chuông điện thoại reo. Một nhà hàng xóm đã gọi điện đến báo tin cho bà biết chị Trang trên đường đến chỗ sơ tán để thăm và tiếp tế hàng Tết cho các con gặp bom nổ chậm của giặc Mỹ đã chết. Nhận được tin bất ngờ ấy, người bà Năm như mất hết thăng bằng. Bà đánh rơi cuốn sổ tay xuống bàn, toàn thân bà lạnh toát. Bà dịn vào thành ghế cho khỏi ngã, rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa. Bà gào lên: Trang ơi, em ơi, sao số em lại khổ thế? Em vừa chia tay chị sáng nay mà, chú Hà thì đang ở chiến trường. Bây giờ em ra đi, các cháu biết nương tựa vào ai? Nỗi thương tâm và đau xót như giò xé trái tim bà. Bà quyết định đánh xe đến ngay chỗ chị Trang. Chiếc xe trực chiến của cơ quan tranh thủ đưa bà đến đấy. Mọi đồ vật trên hiện trường vẫn còn giữ nguyên. Một số phóng viên quay phim, nhiếp ảnh trong và ngoài nước còn đang làm việc. Không phải chỉ có chị Trang mà còn rất nhiều người khác cũng đang nằm ở đấy. Lúc đến tận nơi, bà không còn tin vào mắt mình nữa. Một quả bom nổ chậm đã rơi xuống một thửa ruộng cạnh chân đê. Bùn đất của những hố bom mới lấp đi nên dân quân tự vệ địa phương chưa phát hiện ra. Quả bom nổ văng mảnh lên bờ đê vào lúc đoàn người đi qua. Phần lớn là các chị và các em gái đang đi thăm người nhà sơ tán ở các miền quê. Bà Lan nhận ra ngay thi thể của chị Trang. Chị bị hất xuống bên kia sườn đê cùng chiếc xe đạp của chị. Chị Trang nằm úp sấp mặt xuống đất. Các mảnh bom đã xé tan lồng ngực và ổ bụng của chị. Chị bị hất xuống bên kia sườn đê cùng chiếc xe đạp của chị. Chị Trang nằm úp sấp mặt xuống đất. Các mảnh bom đã xé tan lồng ngực và ổ bụng của chị. Đầu tóc chị xổ ra đang bị những mảnh đất đè lên. Chiếc xe nằm cách đó mấy bước cùng những chiếc bánh chưng, những gói bột mì, thịt lợn, bánh pháo vẫn còn nguyên trong các túi. Sau những giây phút bàng hoàng, bà Năm đến đỡ chị Trang dậy, cũng vừa lúc những người trong cơ quan của chị và người lái xe của bà Năm đến. Họ làm mọi việc thay bà. Họ bế chị Trang, đặt trên chiếc giỏ chăn trải trên mặt đê. Nước mắt bà Năm trào ra. Bà quyết định giao thi thể chị Trang lại cho các đồng chí trong cơ quan của chị lo liệu an táng. Còn bà cho những thứ mà chị Trang mang cho các con và ông bà nội của các cháu lên xe mình để đến chỗ sơ tán. Bà ghé vào cửa hàng mậu dịch mua thêm các thứ để tiếp tế cho các cháu. Ngồi trên xe, bà đau như xé ruột. Chiếc xe chạy rất nhanh. Sau khi băng qua một con đường dài rộp bóng cây, hai bên lại tiếp tục băng qua những ruộng lúa xanh mơn mởn. Chiếc xe lao dút lên một ngọn đồi với những vườn chè, vườn mít xen kẽ những vườn sắn. Người lái xe cho xe chạy chậm lại khi xuống dốc. Tiếp tục băng qua một cánh đồng rộng thứ hai để sang ngọn đồi bên kia. Làng xóm chạy ven chân đồi. Thấy có xe đến, lũ trẻ trong làng và các đứa trẻ sơ tán đổ ra vây quanh. Mỗi khi có xe đến, bọn trẻ rất vui. Tiếng hỏi của chúng đầy hồn nhiên. Ba ơi ba ở Hà Nội lên hả ba? Ba ơi ba có gặp bố mẹ cháu không ba? Ba ơi ba, bọn Mỹ còn ném bom Hà Nội nữa không ba? Bà ơi, bà có gặp thầy cô giáo cháu không ba? Bà Năm quýnh lên xoa đầu từng trẻ đáp. Bác chào các cháu có khỏe không? Bọn trẻ đồng thanh đáp. Dạ có. Các cháu về đây có ngoan không? Dạ có. Các cháu có đoàn kết không? Dạ có. Các cháu có nhớ nhà không? Dạ có. Tốt lắm. Bây giờ bác xin tặng kẹo cho các cháu nhé. Vâng à, chúng cháu xin cảm ơn bà. Bà Năm lấy gói kẹo trong túi của Trang. Gói kẹo mà bác Hồ đã gửi quà Tết cho bà ra phân phát cho tốt trẻ. Lúc sắp hết, bà chợt nhớ đến phần của hai đứa con chị Trang. Thì ngay lúc ấy, có hai đứa trẻ vừa chạy đến vừa gọi to. Ô, bác Năm, bác Năm. Bà lao đến, kéo hai đứa trẻ vào lòng, nói. Nhị và Hồng hả? Các cháu có ngoan không? Hai đứa trẻ không để ý đến câu hỏi của bà Năm. Chúng thi nhau hỏi, đôi mắt trong xanh của chúng cứ mở to nhìn vào mắt bà. Bác Năm ơi, mẹ cháu đâu? Sao bác lên mà không cho mẹ cháu lên cùng để thăm chúng cháu? Bà Năm nuốt nước mắt vào lòng. Mẹ Trang các cháu phải đi công tác đột xuất, mấy tháng nữa mới về. Bác thay mặt bố Hà và mẹ Trang lên thăm và mang quà cho các cháu. Bé Hồng phụng phịu, hai má đỏ ửng. Ai đã buộc hai bím tóc lại cho nó thật gọn gàng. Bác Năm ơi, đêm qua anh Nhị nhớ mẹ, anh ấy cứ khóc mãi, làm cháu không ngủ được, cũng khóc theo. Cháu bảo anh Nhị sáng mai mùng 1 Tết, thế nào mẹ cũng lên, anh con trai mà cũng khóc. Bà Năm im lặng. Bà đưa mắt nhìn thằng Nhị mới lên 8 tuổi, mà trong nó thật già dặn. Nó cắn móng tay, đứng lặng im nhìn bà. Bỗng nước mắt bà tuôn chảy. Bà thấy đồng chí lái xe đang quay mặt đi và lấy khăn lau mắt. Bác Năm ơi, sao bác lại khóc? Bác khóc vì bác thương các cháu. Được gặp các cháu, bác lại nhớ đến anh Thắng và chị Thanh Hương của bác. Anh Thắng và chị Thanh Hương có về nhà ăn Tết với bác không bác? Ừ, các anh các chị bận đi đánh giặc Mỹ. Bây giờ chúng ta vào nhà đã các cháu. Vâng à. Đồng chí lái xe đã lớn tuổi, dốc người bé nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn, vội vã xách những chiếc tải đựng quà, gạo và thực phẩm cùng bà Năm theo các cháu vào nhà. Nhà các cháu ở phía sau xóm sát chân đồi. Chủ nhà chỉ có hai mẹ con, cô con gái vừa đi chúc Tết trong xóm, chỉ mỗi bà cụ ở nhà. Ngôi nhà lợp tranh và vách đất. Trong nhà có một chiếc giường tre thì dùng cho hai cháu Nhị và Hồng nằm. Còn bà cụ và cô con gái trải chiếu trên ổ rơm ở góc nhà để ngủ. Bà cụ đã nhiều tuổi nhưng da vẫn chưa nhăn nheo. Bà cụ bị bệnh thấp khớp đã mấy năm nay. Nghe trong làng ai đi bộ đội ghé về thăm nhà, bà cũng dục thơm cô con gái của mình đi hỏi thăm tin tức của anh trai nó. Bà Năm mang gói kẹo và gói bánh, gói trà, chiếc bánh chưng và nải chuối đặt lên bàn thờ của gia đình để thắp hương. Bà cụ chống chiếc gậy cố đứng lên để cùng với bà Năm vái ông bà tổ tiên của mình. Bà Năm soạn quà biếu bà cụ. Đó là một bộ quần áo vải bofelin màu nâu rất bóng mà chị Trang đã may cho cụ. Hai tay bà cụ run run đỡ lấy bộ quần áo. Vâng, vậy thì cho em xin các bác. Em cảm ơn các bác nhiều, thật quý quá quá. Cho hai cháu Nhị Hồng ăn uống xong, bà Năm liền đun một nồi nước nóng để tắm rửa cho hai cháu, thay quần áo mới cho chúng. Bà dặn dò chúng việc học hành ăn ở rồi trở về Hà Nội để buổi tối kịp đi vào Hàm Rồng. Cô Thôn, con gái bà chủ nhà đi chúc Tết hàng xóm cũng trở về. Cô gái rất ngoan và dễ thương. Hai đứa trẻ rất thích cô Thôn. Thôn vừa làm vừa kể với bà Năm rằng mình cũng có một người anh đang ở chiến trường. Dạo vừa rồi, đơn vị anh có ra Quảng Bình để học tập. Anh viết thư về thăm nhà và nói sau này hết chiến tranh, anh sẽ dẫn những người anh em thân thiết trong đơn vị về thăm nhà, nhất là anh Sơn và anh Chiến, anh Trấn, chị Út Tân là những thủ trưởng của anh, rất quý mến anh. Bà Năm liền hỏi, vậy anh nhà tên là gì? Thưa bác, anh trai cháu tên là Hiều, không biết hiện giờ anh Hiều và các anh ấy đang chiến đấu ở đâu? Bà Năm chưa biết Hiều, nhưng những người mà Hiều kể trong thư đều là những người thân thiết ruột thịt của bà, nên cũng làm cho bà vỡ đi nỗi nhớ trong lòng. Bà quyết định chưa nói điều gì về chị Trang cho gia đình và hai cháu biết. Bà mở túi, lấy số tiền còn lại gửi cho Thơm để nuôi nấng các cháu và thuốc thang cho bà cụ. Vì công việc đang khẩn cấp với chiến trường, bà Năm vội vã lên xe. Chiếc xe quay trở về con đường cũ. Người ta báo cho bà biết rằng thi hài của chị Trang đã được chôn cất tử tế ở nghĩa trang của xã. Bà cho xe dừng lại, đến thắp hương lên ngôi mộ chị Trang. Bà đi quanh mộ và lòng thốt lên. Em ơi! Trang ơi! Chị không ngờ em lại ra đi bất ngờ như thế. Chị thương em không kể xiết. Thế là từ khi chị em ta mãi mãi xa nhau, em mãi mãi xa các cháu và chú Hà. Các con của em đều rất ngoan em à. Chúng nó đang mong ngóng em đến. Chị đã nói với chúng nó là em có công tác đột xuất. Nhưng rồi đây chị sẽ nói thế nào với hai cháu khi em mãi mãi không về nữa? Chị phải nói thế nào với chú Hà khi chú ấy từ tiền tuyến trở về? Trang ơi, em gái của chị, em yên tâm ra đi thanh thản. Chị sẽ thay em và chú Hà thường xuyên lên chăm sóc các cháu. Chị sẽ làm cho các cháu thấy chúng vẫn đầy đủ như ngày mẹ nó còn sống. Bà lại thắp mấy nén nhang, vái một lần nữa, lau nước mắt rồi lên xe trở về Hà Nội. Chiều đông, hoàng hôn xuống sớm, không gian nhóm một màu sương mờ đục. Những thửa ruộng trồng cà chua đang mơn mởn xanh tốt, nặng trĩu quả. Những thửa ruộng trồng dưa chuột, trồng ngô đang trổ bắp. Những cây ớt đang ra hoa trắng tinh lẫn với màu tím của hoa cà như đem lại sức sống mãnh liệt cho ruộng đất này. Các cô gái đang tưới nước, làm cỏ, bón phân cho lúa, cho rau và hoa màu trên đồng ruộng, quên cả ngày vui của Tết. Bà Năm nhìn đồng hồ, tính toán thời gian để vào cầu Hàm Rồng cho kịp. Bà phải tìm cho ra vì lẽ gì mà một số hàng vào chiến trường còn động tác lại ở đấy. Phần 262 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, nhờ những ngày Tết, binh lính ngụy cũng vội vã tìm cách về quê để sum họp gia đình, và cũng nhờ đó, bác sĩ Anh Hồng trở về Sài Gòn rất thuận lợi. Vì xa thành phố và xa gia đình ông Năm Thông, nên cô không biết điều gì đã xảy ra trong thời gian vắng mặt. Vốn thận trọng trong công việc, Hồng Anh đến thẳng trạm liên lạc. Bà Liên cho biết chỉ có lệnh tìm gặp cụm tình báo chiến dịch A-38 và A-24. Qua bà Liên, cô nắm được một số tình hình mới, đặc biệt là chuyện về thân phận của cô vẫn chưa bị lộ. Không ngờ, người giao liên đến đưa Hồng Anh đi chính là Út Tân. Họ chỉ kịp ôm chầm lấy nhau rồi nhanh chóng lên đường. Với danh nghĩa là nhà báo đi tìm tư liệu tố cáo sự vi phạm trắng trợn, lệnh ngừng bắn của Việt Cộng. Sau khi qua khỏi vùng kiểm soát ngặt nghèo, Út Tân quyết định sẽ ghé vào nhà má Thới nghỉ ăn cơm, thì từ ngã ba Tân Cảm xuất hiện. Liệu hai cô gái có thoát được nanh vuốt của con hổ dữ đang khát mồi hay không? Câu trả lời được tìm thấy trong phần 263 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm khuya ngày thứ Hai, 23 tháng 10 năm 2017. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.